One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 624, trên đỉnh chiến tranh. Bạo phát, quả nhiên cùng ngươi đoán một dạng. Đám kia hải tặc tình nguyện bỏ lỡ cái này khó được cảnh tượng hoành tráng, cũng phải bắt gấp thời cơ tiến vào tân thế giới. Nhìn lấy trên đường lui tới toàn thân sát khí bạo ngược chi đồ, Robin che mũi, tựa hồ tại ghét bỏ người ta trên thân mùi thối. Này thấu cốt ánh mắt có nói không nên lời trào phúng. Khí cái kia hèm rượu mũi quả muốn rút đao. Bất quá nghĩ tới cái này bên trong về người nào quản. Tâm hắn bên trong trong nháy mắt so ăn caramel xin mát. Cúi đầu bước nhanh rời đi. Có thể tại cái này bên trong sinh hoạt đều không phải là cái gì người bình thường. Rất nhiều con đường phía trước vô vọng hải tặc chậu vàng rửa tay lại không muốn ăn cơm tù. Liền thành thành thật thật định cư ở đây. Hải quân cũng không dám vi phạm lawyer định ra quy tắc. Đối với cái này mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần không rời đi cái trấn nhỏ này. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đám người kia đối một màn này sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhìn một chút liền tiếp theo cúi đầu làm việc của mình qua. Cho nên, trừ thừa thải Caramel gọi tên Caramel tiểu trấn bên ngoài, cái này bên trong còn có một cái tên. Khởi điểm cùng điểm cuối chi trấn. Đông Hải Roger trấn được xưng là bắt đầu cùng kết thúc chi trấn. Là bởi vì One Piece Roger tại này bên trong xuất sinh. Sau cùng tại này lý trưởng ngủ. Caramel tiểu trấn tính chất cũng kém không nhiều. Sông phá trùng điệp hiểm chở hải tặc nhóm đem ở đây chỉnh đốn xuất phát. Đạp vào mới nổi điểm. Nhưng đem tại cái này dừng lại. Thành vì bọn họ điểm cuối. La kỳ thực cũng không hề hoàn toàn nói cho Luffy tình hình thực tế. Tại những cái kia may mắn còn sống sót thành công tiến vào tân thế giới hải tặc bên trong. Lại có cơ hồ 2/3 gia hỏa ngừng ở lại đây tòa tiểu trấn bên trên. Khi bọn hắn phía trước nửa đoạn làm mưa làm gió quen. Cho rằng trừ hải quân cùng vong linh quân đoàn chính mình người nào còn không sợ thời điểm. Tân thế giới đánh đòn cảnh cáo liền sẽ để bọn hắn nhận thức lại chính mình. Bọn họ dựa vào mà sống đồng thời không bình thường tự tin lực lượng. Tại cái này bên trong, thậm chí còn không bằng vong linh quân đoàn một đầu tạp ngư. Mà loại kia tạp ngư một y hệt. Vong linh quân đoàn bên trong có mấy vạn. Kiến càng lay cây. Không, đây là một giọt nước. Muốn chiếm đoạt toàn bộ đại hải. Buồn cười cùng cực. Chỉ có tránh thức trên ý nghĩa cường giả, tài năng tiếp tục đi tới đích. Sau đó, bị tứ hoàng cùng lawyer giết gà dọa khỉ, liền về nhà làm ruộng thời cơ đều không có. Đây chính là hải tặc hiện trạng. Đây cũng là bây giờ tân thế giới. Vĩnh viễn không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Không có tránh thức lực lượng cường đại, tại tân thế giới sống không nổi. Nghe Robin thuyết pháp, lawyer lắc đầu. Bọn họ cũng là một đám ngu xuẩn thôi. Ta còn chưa có xuất hiện tại hải quân bản bộ liền vội vã nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù là đây là một trận đánh bạc, cũng quá không lý trí một điểm. Tránh thức thông minh gia hỏa cũng sẽ không hiện tại liền xuất. Phát, bọn họ đang đợi một cái cơ hội, để cho mình sống sót tỷ lệ lớn hơn. Caramel tiểu trấn đặc sản Caramel. Chủ yếu nguyên liệu là dùng băng vực bản thân hàn băng chóc xuống kem tươi chế tác mà thành. Ở trong đó ẩn chứa lawyer vi lượng ma lực, cho nên khẩu vị không bình thường đặc biệt. Robin lập tức liền ăn được nghiện, lôi kéo lawyer đi dạo xong mấy nhà nổi danh cửa hàng. Tính tiền đương nhiên là lawyer phụ trách, chỉ bất quá hắn vứt cho lão bản là một chương màu lót đen Phnom Penh tấm thẻ. Cái kia đại biểu quy đảo thế lực băng long logo. Kém chút để chủ tiệm đặt mông ngồi xuống. May mắn hắn biết rõ tại mảnh này băng vực không có sàn nhà bao trùm địa phương ngồi xuống là hậu. Quả gì, run chân một chút lại lần nữa đứng vững. Tại lão bản cung cung kính kính ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong đi ra sau cùng một cửa tiệm. Lawyer túm lấy Robin trên tay Caramel. Cắn một cái rơi hơn phân nửa. Nói. Ta đã thông chi Redfield ở phía trước bố trí xuống vòng mai phục. Bọn họ một cái cũng chạy không? Hiện tại, đoán chừng bên kia đã bắt đầu. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Nói xong, không đợi Robin trợn mắt nhìn, Lawyer lôi kéo nàng bắn ra cất bước. Giống, cuồng bạo long ngâm quanh quẩn tại trống trải băng vực bên trên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ngước đầu nhìn lên này bóng người to lớn. Lão bà, đi ra nhìn thượng đế. Ven đường, một cái cùng chủ cửa hàng có kẻ mặc cả hải tặc sững sờ nhìn lấy xa như vậy qua thân ảnh. Cảm giác phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa mới, ta ngay tại băng long, Lawyer bên người uy hiếp chủ tiệm đánh gãy. Ta, còn sống thật là tốt a. Bỗng nhiên, cái này hải tặc giật xuống trên thân một mực cõng bọc hành lý. Tại chủ quán một mặt mộng bức bên trong hỏi. Lão bản, ngươi lò rèn xin chiêu học đồ sao? Khi hải tặc thật quá nguy hiểm, vẫn là tìm công việc đàng hoàng đi. Hải quân bản bộ, chiến đấu đã triển khai. Biết được nguyên tắc Lawyer không có nhắc nhở Aokiji cái gì. Dâu trắng hẳn phải chết. Cải biến một bộ phận nội dung cốt truyện cũng không có cái gì chứng dùng. Thế là, Moby Dick như là nguyên tắc như thế. Độ màng về sau từ đáy biển một đường đi thuyền. Thẳng đến hải quân bản bộ mới đột nhiên xuất hiện. Tiến công, đem A cứu ra. Từng chiếc quen thuộc thuyền buồm xuất hiện tại A mắt bên trong. Từng cái thân ảnh quen thuộc kêu gào anh dũng chém giết. Tiếng chém giết trở thành giờ phút này duy nhất giai điệu. Phát hào mệnh lệnh đã không làm nên chuyện gì. Liền xem như chiến quốc, cũng chỉ có thể dựa theo trước đó kế hoạch tốt trình tự. Đại khái nắm giữ chiến đấu phương hướng. Cô lạp lạp lạp lạp. Ây, người có khỏe không? Không chết đi. Moby Dick bạch kình đầu thuyền bên trên. Edward Newgate xử lấy đại. Ed Dow, cất tiếng cười to. Chung quanh có tới gần mấy cái hải quân muốn đánh lén. Lại bị Marco bọn người nhẹ nhõm ngăn lại. Ây lập tức đỏ mắt vành mắt. Hô nói. Lão cha, chạy mau. Đây là bảy dập A. Người đang nói cái gì a ấy? Dâu trắng dẫn theo tử hồ lô. Từng ngụm rót lấy. Nào có lão cha từ bỏ con trai mình đạo lý. Người kiên nhẫn một chút. Ta cái này cứu ngươi đi ra. Edward Newgate, đã lâu không gặp. Chiến quốc yên lặng nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Hướng về phía dưới tam đại tướng gật gật đầu. Đằng hổ, lục nghiêu, xuất lĩnh trung tướng bộ đội. Đem dâu trắng hải tặc đoàn các phiên đội đội trưởng ngăn trở. Minh bạch, hai người gật gật đầu. Thi triển riêng phần mình quả thực năng lực. Gia nhập chiến trường. Ây, đột nhiên, một đường bóng người to lớn xuất hiện trên chiến trường. Hắn phản tay nắm một thanh đại khảm đao. Trùng điệp hướng phía hải quân trận doanh vỗ xuống. Trên trăm hải quân trực tiếp bị cái kia đáng sợ lực đạo đánh bay. Có không may ra hỏa thậm chí trực tiếp bị chặt thành thịt nát. Đại khảm đao nâng lên. Nguyên địa chỉ để lại một đám không phân biệt thân phận tinh hồng cháo. Cự nhân bộ đội. Xuất kích. Vật tận kỳ dụng. Chiến tranh cũng là một đài cự đại cối xay thịt. Người vừa ra bài ta tiếp chiêu. Người nào trước ngã xuống người nào liền thua. Tiểu Eozier hình thể to lớn. Mặc dù không bằng hắn tổ tiên ma nhân Eo. Nhưng thân hình cũng cực kỳ đáng sợ. Bằng vào thể trọng, một chiêu một thức liền giống như đại địa chấn. Chỉ có cự nhân bộ đội thành viên mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đối đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô cùng. Hải quân các phòng tuyến cùng dâu trắng hải tặc đoàn cài răng lược. Chiến thế lâm vào gay cấn tiêu trước. Không chỉ có là chiến quốc đau lòng tổn thất. Dâu trắng càng không muốn trông thấy loại tình huống này. Moby Dick bên trên, dâu trắng bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu, trùng điệp hướng phía trước một đập. Các tiểu tử, lão cha cho các ngươi mở đường. Răng rắc, không phải hình dung, lần này là thật đại địa chấn. Đáng sợ chấn động cuồng bạo vô cùng, đem bầu trời, đại hải triệt để tê liệt. Lớn nhỏ có thể so với một hòn đảo nước biển bị nhẹ nhõm đào lên. Từng cái hải quân binh lính đứng không vững. Ngã vào này vô tận thâm uyên bên trong. Đối mặt như thế thiên uy, hải tặc nhóm sĩ khí tăng vọt. Hải quân làm theo vạn phần hoảng sợ. Tại xa xôi trên trời cao, Robin đôi mắt đẹp ngốc trệ. Nhìn qua này đột ngột từ mặt đất mọc lên cự kiến trúc lớn bầy. Hỏi, đó là cái gì? Lawyer liếc mắt một cái. Nói, không phải liền là hải quân bản bộ à, ta biết rõ đó là hải quân bản bộ. Nhưng này làm sao? Khả năng, nhân loại có thể có được cường đại như vậy lực lượng sao? Từ lawyer bọn họ vị trí góc độ nhìn lại, cái này một mảnh bên trên 100 km² hải vực. Giống như là bầy ở trên bàn cơm đậu hũ một dạng. Bị chỉnh tề làm trên 100 khối. Mỗi một khối cũng có một hòn đảo lớn như vậy. Mà tại đậu hũ đôn trung gian nhô lên đến khối đó, chính là nguyên một tòa thế nhân vô cùng quen thuộc hòn đảo. Hải quân bản bộ, Marine Force, lời này là đang mắng ta không phải người lạc. Lawyer Bạch Robin liếc một chút, lập tức ánh mắt hơi trầm xuống. Hiện tại, người biết rõ dâu trắng vì cái gì được xưng là thế giới mạnh nhất đi. Bởi vì hắn muốn hủy diệt thế giới, lời nói thật không phải rất khó khăn. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.